Chiến thần Hào Môn, chương 1756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nói, hắn quay đầu, nhìn nghiêm ngặt Tuyên Hồng. Nam mảnh nhỏ mỏ, bây giờ còn chưa người phát hiện à? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, tạm thời còn không có, ta an bài người tin cần nhìn chăm chăm. Nghiêm ngặt Tuyên Hồng dừng một chút, kỳ thực ngay cả bọn họ cũng không biết na dưới là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn ở lâu rồi tưởng tượng chỉ sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cái kia mỏ, đối với Giang Ninh tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, có thể nói bọn họ sở dĩ bây giờ còn ở nơi này, tác dụng lớn nhất chính là bảo vệ tốt cái kia mỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Cái này một phần vạn bị người tiết lộ chính là lớn phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh nhìn nghiêm ngặt Tuyên Hồng, nhịn không được bật cười. Người nhưng thật ra đủ thông minh, ngày hôm nay đánh thắng trận, nhưng đây chỉ là một bắt đầu, cái kia là Hắc Luân gian trốn, cho nên bọn họ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn nhìn Lệ Gia phụ tử hai người. Chúng ta bây giờ phải làm chính là chuẩn bị sẵn sàng, đánh một trận nữa thắng trận, đem Từ Nguyệt Dung binh đoàn triệt để tiêu diệt. Lệ Chính Thương hai người thân thể run lên, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, toàn bộ tiêu diệt, Giang Ninh quá điên cuồng a. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hôm nay thắng lợi đó hoàn toàn là bởi vì cầu ca bọn họ động thủ trước cho bọn hắn chế tạo cơ hội, còn lại chút tàn binh cho bọn hắn đánh. Có thể phó tướng bên kia, nhân số đồng dạng không ít hơn nữa ai tầm hoàn mỹ, bọn họ chỉ còn lại không đến 100 người, đánh như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang tiên sinh, chuyện này, sợ rằng còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Lệ Chính Thương do dự một chút nhịn không được mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cái này thật không phải là đùa giỡn, đây là đang liều mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lệ gia chủ, đây cũng không phải là chúng ta quyết định. Giang Ninh cười cười, người đập nhân ra một nửa địa bàn, người cảm thấy nhân ra sẽ bỏ qua ngươi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lệ Chính Thương ngẩn ra, đương nhiên sẽ không, đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nhưng hắn nghe nói, phó tướng người kia trời sinh tính tàn nhẫn, hơn nữa thực lực rất mạnh, thủ hạ có thể binh càng nhiều, cái này đánh nhau, cho dù có cầu ca bọn họ ở, nhưng bọn họ cũng bất quá mười mấy người, ở về số người cùng trang bị, chênh lệch quá xa. Lệ gia chủ, nếu như ta là ngươi, hiện tại sẽ không lãng phí thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh thản nhiên nói. Dành thời gian chiêu binh mãi mã, đào chiến hào, xây công sự, chuẩn bị vũ khí đạn dược, những thứ này cũng đều cần thời gian. Mà địch nhân, sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Chính Thương hít sâu một hơi, nhất thời cảm giác được cảm giác cấp bách. Bọn họ nơi nào sẽ có bao nhiêu thời gian a? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cấn Hồng, còn không mau đi, hai người vội vã chạy ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh nhẹ nhàng cười cười, trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh. Muốn bắt đầu sao, cuối cùng cũng có thể hào hào chơi một cuộc, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Từ Nguyệt Dung binh đoàn đại bản doanh, Hắc Luân chật vật trốn thoát, toàn thân bụi bặm, trên mặt càng là máu me đầm đìa, nếu không phải là hắn chạy nhanh, lôi không ít người cho hắn chống đỡ, nơi nào còn có cơ hội, có thể đứng ở nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, phó tướng, là ta có lỗi với ngươi. Hắc Đường phát thông một tiếng, quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, trên trán chỉ chốc lát sau, liền máu me đầm đìa, hắn nhưng thủy chung không ngừng. Phó tướng không nói được một lời, hai tay đặt ở ghế trên, biểu tình trên mặt tựa như đọng lại thông thường, nhìn sang giường như cũng không có tâm tình gì ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, có thể lý giải phó tướng người biết, hắn lúc này, đáng sợ nhất. Còn có bao nhiêu người? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, trầm mặc hồi lâu, phó tướng đã mở miệng, thanh âm có chút run rẩy. Ngoại trừ ta, một cái không có lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Hắc Luân tiếng nói phát khô. Lệ gia này dong binh tựa như điên rồi giống nhau, hoàn toàn là lối đánh liều mạng, dường như coi như là chính mình chết, cũng muốn từ trên người bọn họ cắn một miếng thịt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Phanh, Hắc Luân vừa mới dứt lời, Nhất Thanh Thúy Hưởng, cả người hắn về phía sau ngã xuống, con mắt trợn to trong, còn có một tia không cam lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.